Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 246, Liễu Y Y và Bạch Nhược Kỳ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này ngươi không biết sao, ta nghe nói Định Quốc Công và một vị luyện đan sư của đại tông môn có chút giao tình, ngài ấy đặc biệt vì Liễu Y Y đi xin không ít đan dược, nhờ vậy mà tu vi của nàng ta mới có thể tăng đến khí huyền cảnh tầng thứ 7. Ta nhớ Bạch Nhược Kỳ cũng là khí huyền cảnh tầng thứ 7 đúng không? Như vậy tu vi của Liễu Y Y và Bạch Nhược Kỳ không phải là bằng nhau rồi sao? Đúng vậy, Liễu Y Y đúng là thâm tàng bất lộ. Lần này nếu như ở trước mặt Hoàng thượng có thể đánh bại Bạch Nhược Kỳ thì tên tuổi của nàng ấy sẽ vô cùng lừng lẫy. Liễu Y Y nghe thấy những lời hâm mộ và tán thưởng của mọi người xung quanh, nụ cười trên mặt không thể nào giấu nổi. Từ trước đến nay, trong mắt mọi người, nàng luôn là kẻ xếp thứ hai, dù cho nàng rất nỗ lực, rất cố gắng, cuối cùng vẫn đứng dưới Bạch Nhược Kỳ. Bây giờ thì tốt rồi, tu vi của nàng đã có thể bắt kịp Bạch Nhược Kỳ, hơn nữa, nàng còn có huyền kỹ sát thương cực lớn là Tật Phong Chi Nhẫn hỗ trợ nữa. Trong trường hợp tu vi hai người ngang nhau, phần thắng của nàng lớn hơn Bạch Nhược Kỳ rất nhiều. Hôm nay nàng nhất định có thể một chiêu đánh bại Bạch Nhược Kỳ, đoạt lấy ngôi vị Thái Tử Phi. Liễu Y Y dường như đã có thể nhìn thấy khung cảnh bản thân đánh thắng Bạch Nhược Kỳ, được Thái Tử nhìn nàng bằng một ánh mắt khác. Nàng nhếch chân mày nhìn Bạch Nhược Kỳ cười. Bạch Nhược Kỳ, ngươi có dám ứng chiến không? Nếu như sợ thua ta sẽ bị mất mặt thì ngươi có thể từ chối, Hoàng hậu nương nương vừa nãy con nói, tất cả đều dựa trên tinh thần tự nguyện. Bạch Nhược Kỳ cảm thấy rất muốn cười thật to. Hôm nay, nàng đã ăn biết bao nhiêu cục tức rồi, hơn nữa còn phải nhẫn nhịn cả một thời gian dài, tất cả chính là vì chờ đợi giây phút này. Liễu Y Y tự mình đưa đến cửa thật là đúng với ý nàng. Chỉ cần nàng có thể bộc lộ thực lực của bản thân mình ở đây, trấn áp Liễu Y Y thì cho dù ấn tượng của Thái Hậu đối với nàng có xấu hơn nữa, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến nàng. Đây chính là tác dụng của thực lực, nàng dứt khoát đứng dậy nói. Liễu Y Y, ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi tăng đến khí huyền cảnh tầng thứ 7 là có thể đánh bại ta sao? Liễu Y Y như đã liệu từ trước cất tiếng nói. Cứ thử là biết ngay, thế nào, có dám không? Ta có gì mà không dám chứ? Hừ, ta hôm nay sẽ cho ngươi biết được thiên phú tứ phẩm và tam phẩm cách biệt như thế nào. Hai người đứng đối diện trên võ đài, tuy vẫn chưa bắt đầu động thủ nhưng ánh mắt cả hai đều đã bắn ra lửa. Hoàng hậu nói, bắt đầu, Liễu Y Y lập tứ xuất chiêu, hơn nữa chiêu này còn là độc môn huyền kỹ của Liễu gia Tật Phong Chi Nhẫn. Xung quanh nổi lên tiếng cảm thán kinh ngạc, à, đây chính là Tật Phong Chi Nhẫn, nghe nói đây là huyền kỹ huyền cấp hạ phẩm. Thật lợi hại, nghe nói dùng Tật Phong Chi Nhẫn này có thể đánh bại đối thủ cao hơn bản thân một cảnh giới nhỏ, trước đây Bạch Nhược Kỳ cảnh giới cao hơn nàng, nên vẫn có thể chống đỡ được, hiện giờ hai người tu vi bằng nhau, Bạch Nhược Kỳ phải làm sao đây? Gió thổi thật mãnh liệt, đổi lại là ta, hiện tại chắc đã bị đánh bay rồi. Ngay cả Hoàng đế cũng lắc đầu nói, nhà đầu Liễu Y Y này thật không đơn giản, danh hiệu đệ nhất thiên tài thiếu nữ của Bạch Nhược Kỳ xem ra phải nhường lại rồi. Liễu Y Y ra tay nhanh như chớp, truyền tất cả huyền lực vào trong một chiêu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng dự định sẽ dùng một chiêu này đánh bại Bạch Nhược Kỳ, nhanh chóng kết thúc. Gió thổi điên cuồng mang theo huyền lực mãnh liệt phóng đến chỗ Bạch Nhược Kỳ, Liễu Y Y dã dốc toàn lực vào chiêu này. Nhưng chính vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, Bạch Nhược Kỳ đột nhiên cười lạnh. Liễu Y Y, đừng nói ngươi cho rằng chỉ dựa vào một chiêu Tật Phong Chi Nhẫn này là có thể đánh bại được ta chứ. Cách chương.